anh đưa bài thi lấy từ chỗ Phùng Quang Lượng về cho Ngu Hà. Cất vào hộp bàn giúp tôi. Ngu Hà nhận lấy rồi nghi ngờ nhìn anh. Cậu còn muốn đi đâu nữa hả? Lý Duyệt, đi gọi điện thoại. À, cách Trương.